một lòng ngàn dặm tầm sương, lên non cầu pháp Linh Sơn Phật Đà. Đường mây bóng xế chiều tà, chuông ngân câu kệ đậm đà tình thương. Nguyện về cực lạc Tây Phương, tầm sư học đạo nương thuyền Ma Ha. Thật vậy, từ xưa chư Phật Bồ Tát ra đời giáo hóa chúng sanh với lòng bi nguyện tha thiết, đều muốn cho tất cả chúng sanh thoát ly cảnh giới phiền trược khổ não, đồng hưởng cảnh thanh tịnh an vui giải thoát, tịch tịnh niết bàn. Chánh pháp của Đức Phật là con thuyền thanh lương, sẽ đưa vô lượng chúng sanh vượt qua biển khổ sanh tử, thành tựu phước trí trang nghiêm nơi đạo Bồ Đề. Để đền đáp tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ, chính vì nhân duyên đó mà Đại Đức Thích Nghiêm Bình, bút hiệu Lạc Phi, đã biên soạn ra những bài ca cổ Phật Pháp tuyển chọn với chủ đề Thuyền về Bến Giác, ngõ hầu đem lại cho quý vị những giây phút bình yên trong chánh pháp, để các vị trở về với Phật quang chiếu sáng trong bản thể tâm linh của chính mình. Cố vấn thực hiện chương trình: Thượng tọa Thích Thiện Bảo, Thượng tọa Thích Tấn Đạt. Biên tập: Đại Đức Thích Phước Nghiêm, Sư Cô Chúc Hiếu. Chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tác: Đại Đức Thích Nhật Từ. Lời dẫn chương trình: Tú Trinh. Âm thanh: Quang Hùng, Hoàng Dân. Cổ nhạc: Văn Giỏi, Minh Hữu, Khải Hoàng, Duy Kim, Quang Dũng, Văn Tám. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Thanh, Phượng Hằng, Tuấn Anh, Thanh Kim Huệ, Trọng Phúc, Như Hiền, Kim Tử Long, Cẩm Tiên. Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình.